Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 10, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Ân Oán Tình Thù được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Sau khi mà gửi tới cho quý vị nội dung của tập 9, chúng ta cứ tưởng rằng là cuộc đời của My Băng đã khởi sắc bởi vì cái cô hải thoại kia phải trả giá cho tội ác của mình. Nhưng mà quý vị còn nhớ cô gái tên Thảo không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối ngày hôm nay để rồi xem với cái sự ganh ghét của bản thân mình thì Thảo lại tìm cách có hãm hại My Băng hay không? Và cái kết của câu chuyện này ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng mà Tâm An gửi tới ngay bây giờ. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để quý vị phải đợi chờ quá lâu, Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 10, tập cuối câu chuyện Ân Oán Tình Thù, tác giả Hoàng Chi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. My Băng có chút không quen khi bảo anh xưng mẹ, bởi vì ngày đó đám cưới chưa hoàn thành nên cô vẫn chưa chính thức làm con dâu của bà. Xong cô vẫn đến ngồi xuống cạnh bà. Bảo anh vừa ôm bé Khả trong lòng, bà vừa lấy bàn tay nắm lấy tay của cô. Thật là khổ cho con, một mình chịu đau đớn thiệt thòi, còn vất vả nuôi con một mình. Tất cả đều là lỗi tại mẹ. Vậy mà mẹ còn nghe cái lời độc ác kia, xúi giục lừa gạt Khải Hoàng, để cho vợ chồng con phải chia cắt một khoảng thời gian dài. Bao nhiêu năm qua, mẹ dẫn sói vào nhà mà mẹ lại không hề hay biết. Mẹ đúng là già rồi, lú lẫn rồi, không phân biệt được người tốt kẻ xấu. Kìa, bác đừng như vậy, không phải là lỗi của ai cả. Có thể đó là số phận của con. Ông trời đang muốn thử thách con. Có phải là con còn giận mẹ lắm có đúng không? Dạ không ạ, không có đâu ạ. Thế tại sao cứ gọi là bác chứ? My Băng không biết phải trả lời thế nào thì bảo anh lại như sực nhớ ra. Con đừng lo, chờ Khải Hoàng đi công tác về, bác chuẩn bị lễ cưới cho hai đứa con. My Băng nghe đến đây thì thẹn thùng, đỏ ửng cả hai bên má. Thế Khải Hoàng có nói khi nào nó về không con? Dạ không, chắc là anh ấy bận nên... My Băng lúc này bắt vặt vẻ mặt không vui của bà Oanh khi mà mình không gọi là mẹ, nên cô phải sửa lại ngay. Con cứ yên tâm, mẹ đứng về phía con, cho nên Khải Hoàng có ăn hiếp có làm gì con, con cứ nói với mẹ. My Băng chỉ đành gật đầu để cho bà vui. Ngồi một lúc thì bảo anh đòi đưa bé Khả lên phòng mình chơi, còn My Băng cũng tò mò lên phòng của anh. Đứng trước cửa phòng anh một hồi lâu, cô mới đẩy cửa bước vào. Mọi thứ trong phòng đập vào mắt của cô: chữ hỉ, nến, hoa hồng. Anh đã như thế nào khi sống mà đối mặt với những thứ này chứ? Vô thức khóe mắt của cô rưng rưng, nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Cô bước vào bên trong, đến bên giường và ngồi xuống. Cái giường ngăn nắp vẹn nguyên như chưa được đụng đến. Đưa tay chạm vào những cánh hoa hồng đã khô héo, mà lòng của cô dấy lên một nỗi niềm khó tả. Tất cả những thứ này đều là anh chuẩn bị cho cô. Chỉ tiếc là đến bây giờ, cô mới được nhìn thấy. Lúc này cánh cửa phòng từ từ hé mở, một thân ảnh cao lớn đang nhẹ nhàng từng bước chân rón rén vào. Cẩn thận để người bên trong không phát hiện mà gần như nín thở. Khi My Băng đang chìm đắm trong cảm xúc thì từ phía sau có một đôi tay ôm lấy cô. Giật mình hốt hoảng, cô định la lên thì giọng nói trầm ấm quen thuộc đã cất lên trước. Anh rất nhớ em. Khải Hoàng cúi đầu, sau đó tựa lên bờ vai của cô. Mấy ngày qua cô rất nhớ anh, cho nên cô không hề cự tuyệt sự thân mật của anh. Ngược lại còn quay qua, áp mặt vào mặt anh. Cảm xúc trong tim dâng trào theo sự va chạm đó. Từ bao giờ một giọt nước mắt lăn dài trên má của cô. Giọt nước mắt của yêu thương, của hạnh phúc. Em có nhớ anh không? Mi Bằng nắm lấy bàn tay của anh. Cô dùng hành động thay cho câu trả lời. Anh về khi nào thế? Khải Hoàng sau mấy ngày cố gắng, cuối cùng anh cũng giải quyết được vấn đề của công ty. Anh không màn nghỉ ngơi mà đặt vé về ngay. Vì có hai người anh đang rất nhớ và muốn gặp. Đó chính là cô và con gái. Đáp chân xuống sân bay, định đến thẳng chung cư, nhưng anh chợt đổi ý, muốn về nhà tắm sau đó mới đến sau. Trước đó về nhà anh không có định đến chung cư nên đã dọn đồ hết. Không ngờ vừa vào nhà đã nhìn thấy Bảo Anh cùng với bé Khả chơi cùng nhau rất vui vẻ. Thấy con trai, Bảo Anh liền nói ngay. Khả Khả này, ba con về rồi đấy. Bé Khả nhìn Khải Hoàng, sau đó ngạc nhiên. Là chú đẹp trai mà, đâu phải là ba đâu bà nội. Con gọi là bà nội thì con trai của bà nội con phải gọi bằng ba chứ. Dạ vâng, con hiểu rồi ạ. Cô bé chạy đến mừng rỡ ôm lấy Khải Hoàng. Ba ơi! Khải Hoàng nghe tiếng gọi ba, anh xúc động đến đỏ cả mắt. Anh vội vàng ôm cô bé vào lòng. Con gái của ba nhớ con nhiều lắm. Bảo Anh nhìn hai ba con như vậy, ba cũng không cầm được xúc động mà đưa tay lên lau đi nước mắt. Mấy năm qua chứng kiến con trai đau khổ, lao đầu vào công việc mà không có lấy một sự vui vẻ nào, thì giờ đây nhìn con trai cùng vợ con đoàn tụ hạnh phúc, bà thật sự rất vui mừng, không còn mong cầu gì hơn nữa. Khải Hoàng nghĩ nếu bé Khả ở đây, vậy thì Mi Băng chắc chắn là ở đây. Vậy anh mới hỏi Bảo Anh. Mi Băng đang ở đâu hả mẹ? Con bé đang trong phòng của con đấy. Khải Hoàng nghe vậy thì vui mừng, anh chỉ muốn được gặp cô ngay lập tức. Khải Hoàng chạy lên lầu, đứng trước cửa phòng mình, mà anh hồi hộp vô cùng, phải gần mất một phút trôi qua, anh mới đặt tay lên, từ từ mở cánh cửa. Khải Hoàng lúc này mới lên tiếng, trả lời Mi Băng. Ừ, anh vừa xuống sân bay là về ngay. Anh định đến chung cư để gặp hai mẹ con trước, nhưng nghĩ lại anh hai ngày không tắm rồi, sợ em chê, nên anh về nhà tắm rồi mới đến đấy. Hèn gì, người anh thối quá. Anh đi tắm đi, cho anh ôm em thêm một chút nữa nhá. Anh đang nhõng nhẽo với em đấy à? Nhõng nhẽo với vợ thì có làm sao đâu. Khải Hoàng, anh có biết là anh bao nhiêu tuổi rồi không? Đã gần già rồi mà làm như con nít, thế không sợ con gái cười cho à? Con cười thì cười, mà tối nay em và con ngủ lại đây nhá. Không được, em phải về chăm ông nội chứ. Ngủ một đêm thôi mà, anh thật sự rất nhớ em. Khải Hoàng trưng ra cái vẻ mặt đáng thương và tội nghiệp, nhưng nó lại không hợp với anh chút nào. Vì điều đó mà Mi Băng không nhịn được cười. Anh bình thường lại giùm em đi, nhìn anh thế này buồn cười chết đi được. Nói xong, Mi Băng cười một lúc càng nhiều, Khải Hoàng bị quê mặt. Sau đó anh đưa tay bế cô lên. Mi Băng bất ngờ. Anh làm cái gì đấy? Thả em xuống. Anh phải đưa em đi tắm cùng với anh mới được. Người anh thối thế này thì người tắm mới là anh chứ. Nhưng anh lại thích được tắm cùng với vợ. Vừa nói anh vừa bế cô vào trong phòng tắm. Cô có chống cự thế nào cũng không được. Cuối cùng khi cánh cửa đóng lại là tiếng cười của cả hai người vang lên. Này, anh phải mặc đồ vào cho em chứ. Khải Hoàng lúc này trần như nhộng, đứng trước mặt Mi Băng. Còn cô thì không dám nhìn mà đưa tay che mắt mình lại. Anh đâu dễ dàng buông bỏ cơ hội chứ. Nào, em mở mắt ra đi. Không được. Anh mặc đồ vào đi, rồi em mới mở chứ. Nếu như tắm mà không cởi đồ, làm sao mà tắm? Nhưng mà có em ở đây, anh để em ra đi, rồi anh muốn làm gì thì làm. Em và anh có cái gì xa lạ đâu. Nếu không làm ấy, Làm sao mà có bé Khả chứ? Mi Băng xấu hổ đến đỏ cả mặt. Cái người đàn ông này khiến cô thật sự không biết phải làm sao. Đột nhiên cô không nghe anh nói gì nữa. Cả người của mình hơi nhột, thêm lạnh lạnh. Cô mới bỏ tay ra. Từ từ hé mắt ra thì nhìn thấy Khải Hoàng đang định cởi váy của cô. Cô vội đưa tay ngăn anh lại. Nhưng đột nhiên anh dùng tay giữ đầu của cô, rồi sau đó phủ môi mình lên môi của cô. Nhẹ nhàng mút mát lấy cánh môi. Sự chống cự của cô gần như mất hết. Giờ chỉ còn sự mãnh liệt muốn được yêu của con tim. Vô thức cô vòng tay lên cổ của anh, rồi đáp lại nụ hôn nồng nhiệt. Anh từ từ len lỏi, cậy mở hàm răng của cô, đưa chiếc lưỡi đi sâu vào trong khoang miệng. Cả hai người cứ dây dưa triền miên, củi khô lâu ngày gặp lửa thì bùng cháy dữ dội. Quần áo trên người của cô từ từ được cởi bỏ. Dưới vòi nước lạnh, hai thân thể cuốn lấy nhau không rời. Bầu không khí bên trong càng lúc càng nóng lên. Khải Hoàng luyến tiếc rời khỏi đôi môi mọng sưng đỏ đầy gợi tình của cô, sau đó bồng cô vào bồn tắm. Tắm qua loa cho mình và cô xong, anh bế cô lên, bước ra ngoài. Mi Băng để mặc anh làm gì thì làm. Cô chỉ việc vòng tay và ôm lấy cổ của anh. Cô biết anh muốn làm gì và cả bản thân của cô cũng biết cô cần phải làm gì. Nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường lớn, mọi chi tiết trong căn phòng giờ đây như trở thành phòng tân hôn của cả hai người. Cô nhìn anh nhìn cô, cả hai nhìn nhau không cần phải mở lời, cũng biết được đối phương muốn gì. Đột nhiên Khải Hoàng đứng lên rời đi. Mi Băng thấy anh như vậy, có một chút hụt hẫng. Đang không biết anh làm gì, thì anh trở lại, cầm lấy bàn tay của cô, rồi lấy ra chiếc nhẫn hình ngôi sao lấp lánh, đeo vào ngón áp út của cô. Hôm đó em trả nhẫn, anh lấy đi, chỉ đợi đến ngày hôm nay, có thể chính tay của mình đeo nó lại cho em. Mi Băng à, anh biết trong quá khứ, anh không giữ được lời hứa khi mà không bảo vệ cho em và con. Nhưng anh xin thề, từ nay về sau, anh sẽ yêu thương chăm sóc, che chở cho em và con. Anh sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương hay rơi một giọt nước mắt nào. Anh chỉ yêu em, duy nhất một mình em đến hết cuộc đời này. Và nếu như có kiếp sau nữa, anh chỉ muốn được yêu em, được làm chồng của em, được làm ba của con chúng ta. Mi Băng cảm động đến rưng rưng nước mắt, cô mỉm cười hạnh phúc. Em tin anh, Khải Hoàng à, em yêu anh nhiều lắm. Sau lời yêu là hai đôi môi dính chặt vào nhau, trao cho nhau vị ngọt của tình yêu cùng với sự cuồng nhiệt của bao nhiêu năm xa cách. Căn phòng dần chìm vào màn đêm tĩnh lặng, trên chiếc giường lớn chỉ còn những hơi thở gấp gáp, dồn dập, âm thanh của sự đồng điệu về thể xác và tâm hồn. Sáng sớm hôm sau khi Mi Băng cùng với Khải Hoàng đưa bé Khả cùng nhau xuống dưới nhà. Lúc thức dậy nhìn thấy bé Khả ngủ bên cạnh, cô có chút kinh ngạc. Cô không biết con gái đã vào đây từ lúc nào. Sau đó Khải Hoàng thức dậy, nói cho cô biết đêm qua anh sang phòng của Bảo Anh để bế con gái sang ngủ cùng. Vì sợ con gái nửa đêm sẽ khóc khi không có mẹ. Không ngờ anh lại chu đáo như vậy, nhìn con gái còn ngủ say. Sau đó cô nhìn qua anh mỉm cười. Em cười cái gì? Em không bao giờ nghĩ là em và con cùng anh sẽ cùng nhau nằm trên một chiếc giường như thế này. Từ khi con gái được sinh ra, chỉ biết mỗi một người mẹ là em. Cái gì cũng chỉ có hai mẹ con. Nhìn con nhiều lúc em nhớ anh đến thắt lòng. Biết con chịu thiệt thòi nên em cố gắng bù đắp cho con. Có con em mới có động lực mà cố gắng sống đến ngày hôm nay. Khải Hoàng nghe xong anh rung rung xúc động, vòng tay ôm cô vào lòng mình. Anh xin lỗi, bây giờ có anh rồi. Anh sẽ bù đắp tất cả cho em và con. Em chỉ muốn gia đình ba người chúng ta cứ như thế này, hạnh phúc bên nhau như thế này thôi. Tại sao lại chỉ có ba người? Ý anh là sao? Thế em không định sinh em cho bé Khả sao? Cái anh này, anh muốn cho bé Khả có em để chơi cùng, mà anh cũng thích nhiều con, căn nhà của chúng ta sẽ ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Mi Băng không nói gì, bởi vì cô cũng thích như vậy. Bé Khả chỉ có một mình, chắc là tội nghiệp lắm. Nhưng việc có em hay không, thì cô cứ để thuận theo tự nhiên. Lúc này Khải Hoàng cùng Mi Băng và bé Khả xuống dưới nhà. Vừa nhìn thấy Bảo Anh, cô bé chạy đến, nhào vào lòng của bà nội. Bà nội ơi! Cháu ngoan của bà. Bảo Anh nhìn đến Khải Hoàng và Mi Băng thì lên tiếng. Con xem, chuẩn bị mà lo lễ cưới cho hai đứa nhé. Giờ nhìn hai đứa đoàn tụ thế này, mẹ cũng rất vui. Mi Băng này, con chịu nhiều vất vả thiệt thòi rồi. Cho nên bây giờ thằng Hoàng ấy là phải bù đắp lại cho con dâu của mẹ. Con mà ăn hiếp ấy, làm con dâu của mẹ buồn là không xong với mẹ đâu. Con nào dám mà mẹ? Khải Hoàng nhìn qua Mi Băng và nói ngay. Đấy, em xem, bây giờ mẹ chỉ biết con dâu là em, mà quên luôn cả con trai rồi đấy. Anh cũng nghe mẹ nói rồi nhá, anh mà dám ăn hiếp em là em mách mẹ đấy. Có em ăn hiếp anh thì có. Mi Băng sợ Bảo Anh nghĩ mình nên giải thích. Mẹ, mẹ đừng nghe anh ấy. Mẹ cho con ăn hiếp nó, mẹ tuyệt đối không xen vào. Con dâu của mẹ à? Mẹ à, mẹ có còn xem con là con trai của mẹ không ạ? Bây giờ có con dâu rồi, cháu nội rồi, thế là đủ rồi. Khải Hoàng nghe vậy thì trưng ra vẻ mặt đáng thương. Bảo Anh và Mi Băng thấy như vậy thì cười. Bé Khả cũng góp vui. Bà nội ơi, ba đang mếu kìa. Cả con cũng định ăn hiếp bà. Có tin, bà không thương con nữa không? Mi Băng giải thích cho bé Khả nghe chuyện Khải Hoàng chính là ba ruột. Cô bé cũng hiểu, trước đó đã giải thích rất rất nhiều lần. Với lại, bé cũng rất thích anh. Bây giờ biết anh là ba ruột thì lại càng vui hơn. Bé Khả biết nịnh nọt, chạy sang ngồi lên đùi của anh, kéo mặt của anh xuống và hôn lên má. Con thương ba Hoàng nhất ạ? Có con ấy thì ba không thấy mình lẻ loi nữa rồi. Ba yêu con gái của ba. Buổi sáng sớm trong căn nhà vốn chỉ có một mình Hiu Quạnh thì giờ đây đã đầy ắp tiếng cười đùa ấm cúng. Bảo Anh thấy như vậy thì vui vẻ và mãn nguyện. Sau khi ăn sáng xong, Khải Hoàng đưa Mi Băng cùng bé Khả về chung cư để thu xếp đồ đạc về bên nhà ông Tùng. Lúc này anh đang bồng bé Khả trên tay, còn Mi Băng đi bên cạnh. Ai nhìn vào cũng sẽ thấy đó chính là một gia đình hạnh phúc. Thang máy mở ra, cả ba người bước vào. Lúc đến trước cửa nhà thì Mi Băng thấy Đình Long. Còn Đình Long định đến thăm hai mẹ con, không ngờ nhìn thấy cảnh cô vui vẻ bên người đàn ông khác. Lòng anh lúc này rất đau. Song anh và cô vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Mới sáng sớm em với Khả Khả đi đâu về à? Mi Băng chưa kịp trả lời thì bé Khả nói ngay. Ba Long ơi, con và mẹ vừa từ nhà của ông nội, bà nội về đấy ạ. Đình Long nghe vậy thì hướng mắt nhìn Khải Hoàng rồi đến Mi Băng dò xét. Có nhiều chuyện cô cần phải nói rõ cho anh nghe. Bởi vậy cô mới nói với Khải Hoàng. Anh đưa con qua nhà bên nhé. Em ở đây muốn nói chuyện riêng với anh Long một chút. Khải Hoàng nghe Mi Băng kể về Đình Long đã cứu giúp mình năm đó, còn giúp đỡ cô rất nhiều về sau này. Anh vô cùng mang ơn và cảm kích. Nhưng muốn giành cô thì anh tuyệt đối không cho phép. Khải Hoàng nhận ra Đình Long có tình cảm với Mi Băng và cô cũng nói lời từ chối, chỉ xem anh như một người bạn tri kỷ. Anh tin cô nhưng lại không tin Đình Long. Bây giờ nghe Mi Băng nói như vậy, anh cũng hiểu ý nên bế bé Khả sang nhà mình. Mi Băng mở cửa, mời Đình Long vào trong, đến ghế sofa ngồi xuống. Cô nói luôn. Anh ngồi xuống đi ạ. Anh ta là sao với em và bé Khả? Thật ra, hôm nay em có chuyện muốn nói cho anh. Khải Hoàng chính là ba ruột của bé Khả. Ngày em bị tai nạn, được anh cứu, chính là ngày cưới của em. Đình Long ngạc nhiên, anh nhớ lại ngày đó khi hỏi cô để báo cho gia đình biết thì cô nói không có người thân. Lúc đó anh biết cô nói dối nhưng lại không vạch trần. Chắc chắn cô có lý do gì đó khó nói với anh. Thấy Đình Long im lặng, Mi Băng lại nói tiếp. Lúc trước em không nói gì về mình, bởi vì có nhiều chuyện hiểu lầm nên em không muốn nhắc đến. Bây giờ em hiểu rõ ngọn ngành nên em và Khải Hoàng giải tỏa hiểu lầm và về bên nhau, cũng như cho bé Khả nhận ba và bà nội. Đình Long biết mình không còn cơ hội, dù đau buồn đến mấy anh cũng phải chấp nhận. Chúc mừng em. Cảm ơn anh. Anh sẽ không buồn em, có đúng không ạ? Tại sao anh lại phải buồn em chứ? Em có hạnh phúc, bé Khả có ba, gia đình em đoàn tụ, anh phải vui mới đúng. Dù Đình Long miệng nói vậy, cố gắng tỏ ra rằng mình không có gì, nhưng nhìn vào đôi mắt của anh, cô nhận ra anh không phải như vậy, khiến cho cô vô cùng áy náy. Em xin lỗi. Không muốn mì bằng suy nghĩ nên Đình Long cười nói ngay. Tự nhiên lại xin lỗi anh làm cái gì? Anh hiểu hết. Anh chỉ mong anh có thể được làm ba của bé Khả. Điều đó là đương nhiên rồi. Với con bé, anh luôn là một người ba, không ai có thể thay thế được. Cảm ơn em. Như vậy thì anh vui lắm rồi. Em định khi nào trở lại bệnh viện làm việc? Chắc là em nghỉ thêm ít hôm nữa, bởi vì em còn phải dọn đồ. Sẵn đây em nói luôn. Em cảm ơn anh vì cho hai mẹ con em ở trong căn nhà này. Bây giờ em xin trả nó lại cho anh. Sao lại trả? Em về ở cùng với ông nội. Ông già rồi, cần người chăm sóc anh ạ. Thế khi nào em dọn đi? Hôm nay em dọn luôn. Thế có cần anh phụ không? Dạ thôi, anh còn nhiều thứ phải lo. Em có ba, bé Khả Khả phụ giúp rồi. Thôi được rồi, vậy bây giờ anh đến bệnh viện đây. Mi Bằng đứng dậy mở cửa cho Đình Long. Anh thất thểu lặng lẽ đi về hướng cửa thang máy. Lúc này Khải Hoàng từ trong nhà bước ra, vội vàng hỏi. Anh ta về rồi đấy à? Anh ấy vừa về. Nhìn anh ấy buồn, em cứ cảm thấy trống vắng. Nếu như không có anh ấy thì làm sao có một Mi Băng như ngày hôm nay chứ? Hiểu được tâm trạng của Mi Băng nên Hoàng đưa tay ôm cô vào trong lòng. Em đừng có suy nghĩ, rồi anh ta cũng thông hiểu. Tình cảm phải đồng điệu từ cả hai, chứ không thể nào chỉ từ một phía được. Nhưng em cứ thấy mình có lỗi với anh ấy. Thôi được rồi nghe anh, đừng có để tâm đến chuyện này. Bây giờ anh và em dọn dẹp đồ nhá. Thế con đâu ạ? Bé Khả đang chơi bên trong. Dạ vâng ạ. Đình Long từ trong thang máy bước ra. Giờ anh chẳng còn tâm trạng để làm gì nữa. Anh không trách Mi Băng, bởi vì ngay từ đầu cô đã nói rất rõ. Chỉ là anh cố chấp không chịu từ bỏ mà thôi. Dành tình cảm cho cô bao nhiêu năm thì trái tim của anh đau từng ấy. Giờ đây anh hoàn toàn mất hết hy vọng. Chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa chúc phúc cho cô. Đến chỗ đậu xe, Đình Long mở cửa xe ngồi vào và lái đi. Mới ra khỏi chung cư được vài phút thì điện thoại anh có số gọi đến. Đó chính là Thảo. Đình Long tắt máy không nghe. Thảo lại tiếp tục gọi. Không muốn bị làm phiền nên anh tắt nguồn máy. Anh không đến bệnh viện mà lái xe sang một hướng khác. Thảo ở bệnh viện không thấy Đình Long đến nên gọi cho anh nhưng không được. Gọi tiếp không liên lạc được khiến cô ta khó chịu. Anh càng vô tình hời hợt với cô ta bao nhiêu thì cô ta lại càng ghét Mi Băng bấy nhiêu. Không có nhiều đồ ngoài đồ cá nhân nên rất nhanh chóng Mi Băng và Khải Hoàng đã dọn dẹp xong. Sau đó Hoàng gọi người đến để mang tất cả đến nhà của ông Tùng. Còn anh cùng cô đưa bé Khả đi chơi. Ngồi trong xe, bé Khả nhìn thấy bệnh viện của Đình Long thì chỉ tay ngay. Ba ơi, mẹ làm ở trong đấy, có cả ba Long ạ. Mi Băng không ngờ con gái lại nhớ, chỉ mới đến một lần mà lại nhớ dai như vậy. Trí nhớ của bé Khả tốt thật. Khải Hoàng đạp chân phanh, một tay lái xe, một tay chỉ về phía bên kia đường, nơi mảnh đất trống đang đi vào thi công. Nơi này vài năm nữa, chắc chắn là có thêm một bệnh viện tốt nhất trong thành phố này. Em có nghe anh Đình Long nói, không biết là ai đầu tư. Nếu anh nói là anh đầu tư, em có tin không? Của anh á? Ừ, Từ lâu anh có ý định mở đầu tư một bệnh viện, một phần muốn có nơi chăm sóc cho người không có gia đình, một phần muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Không biết đến lúc đó vị bác sĩ xinh đẹp này có chịu về làm không lương cho anh không nhỉ? Nhưng em có biết chữa bệnh gì đâu. Nhưng làm đẹp cho mọi người cũng là một nhiệm vụ cao cả. Vậy thì giám đốc Hoàng đưa ra điều kiện hậu hĩnh như thế nào nhỉ? Điều đó bà xã không cần phải lo, bởi vì bà chủ của bệnh viện đâu ai khác ngoài em chứ. Vậy thì để cho em suy nghĩ. Như thế mà em còn suy nghĩ á? Phải suy nghĩ chứ. Em làm chủ rồi, cần gì phải làm công. Tới đó em bỏ tiền ra thuê, không phải là sướng hơn à? Khải Hoàng nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng cưng chiều. Em muốn thế nào cũng được. Mẹ là nhất, đúng không Khả Khả? Dạ vâng, thưa ba. Trong xe bầu không khí vô cùng vui vẻ, cả gia đình ba người vừa nói vừa cười với nhau. Còn Đình Long cứ lái xe như vậy, mà không biết đâu là điểm dừng. Đưa mắt nhìn bên đường, không biết là thấy gì. Anh bè lái qua và không quan sát. Từ phía sau ngược chiều một chiếc xe lao đến. Cả hai xe đã tông vào nhau. Chiếc xe của Đình Long lật ngửa. Anh thì bất tỉnh, bị kẹt trong xe. Chuyền đầu đập vào vô lăng và mảnh vỡ của kính xe cứa vào, máu chảy rất nhiều. Đình Long được đưa đến bệnh viện để cấp cứu ngay sau đó. Thảo hay tin thì chạy đến. Tình trạng của Đình Long rất nguy kịch. Toàn bộ y bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đều có mặt. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ thì ca phẫu thuật mới kết thúc. Lúc này, Thảo trong phòng hồi sức nhìn Đình Long trên giường bệnh. Cô không biết với một người điềm tĩnh cẩn thận như anh, tại sao lại gặp phải tai nạn như thế này. Dù anh đã khỏi nguy hiểm, nhưng còn phải chờ anh tỉnh lại, vì đầu của anh bị va đập mạnh, dẫn đến chấn thương não bộ. Nắm lấy tay của anh, Thảo vội vàng nói ngay. Anh Long, anh phải tỉnh lại ngay. Tuyệt đối anh không được có vấn đề gì. Cả em và hai bác không thể nào sống thiếu anh được. Một lúc sau đó Thảo mới ra khỏi phòng bệnh. Cô bây giờ chẳng còn tâm trí để mà làm việc, nên muốn đi thông báo. Mì Bằng cùng Khải Hoàng và bé Khả vừa ăn xong, đang định về nhà thì cô nhận được điện thoại của một người ở bệnh viện gọi đến thông báo việc của Đình Long. Vừa nghe xong, cô lo lắng gấp gáp. Anh Hoàng, anh đưa con về nhà trước đi. Có chuyện gì? Sao nhìn em lo lắng thế? Anh Đình Long gặp tai nạn, em phải đến bệnh viện xem anh ấy thế nào. Để anh đưa em đi. Con cũng mệt rồi, con muốn ngủ, anh đưa con về nhà trước. Em đến đấy xem tình hình thế nào, em về sau nhé. Khải Hoàng nghe vậy cũng gật đầu, sau đó Mì Bằng rời đi, còn anh và bé Khả cũng đi về ngay sau đó. Mì Bằng đón taxi đến bệnh viện, hỏi qua thì biết được tình hình của anh, cô cũng bớt lo hơn. Cô đến phòng hồi sức thăm anh, bước vào nhìn anh nằm trên giường bệnh mà cô cảm thấy đau xót. Khi trên người của anh đầy những vết thương lớn nhỏ, nặng nhất là phần đầu. Mới sáng hôm nay thôi, anh còn khỏe mạnh, mà giờ anh lại nằm đây. Cô ngồi xuống bên cạnh, cô tự trách bản thân mình. Tất cả là tại em. Nếu như em không nói ra những lời đó, chắc anh không buồn, rồi lại gặp nạn thế này. Anh là người em mang ơn, nhưng mà tình cảm nó không nghe theo lý trí. Bởi vậy em mới phải từ chối anh. Nếu khi anh gặp bất trắc, em là người có tội. Cả đời này lương tâm cắn rứt không thể nào yên. Nên anh Long à, anh phải tỉnh lại. Anh phải khỏe mạnh lại đi. Sau khi xong việc Thảo trở lại, vô tình lời nói của Mi Băng, Thảo đã nghe được. Bàn tay của cô ta siết chặt, ánh mắt tràn đầy căm phẫn. Sau đó bỏ đi. Mì Bằng ở thêm một lúc mới ra về. Cô muốn ghé vào phòng làm việc của mình để lấy chút đồ. Do phòng của cô đặc thù không gần những khoa khác nên có hơi vắng vẻ. Thêm cô nghĩ hơn một tuần nay. Lúc này cô đang gọi điện thoại để báo cho Thiên Trọng tình hình của Đình Long. Vậy cậu ấy có bị làm sao không? Tạm thời đã qua nguy hiểm, đang trong phòng hồi sức, chờ tỉnh lại mới biết được anh ạ. Để anh giải quyết nhanh bên đây, anh sang bên đấy thăm cậu ấy. Vậy em tắt máy nhé. Tắt máy xong, Mì Bằng khóa cửa phòng để về. Lúc đến thang máy, Đột nhiên Thảo chạy đến. Chị về đấy à? Mi Băng quay lại thấy Thảo thì hơi ngạc nhiên, nhìn là thái độ rất là khác với những lần trước. Tôi về, cô có hỏi gì không? Em định vào kho lấy chút đồ, mà em mới đến nên không biết kho ở đâu. Bệnh viện thiếu gì người, tại sao cô hỏi tôi? Tại em mới đến chưa quen ai, nên em không dám làm phiền họ. Tôi với cô cũng đâu có thân gì chứ. Em biết, trước kia em không hiểu, nên có những lời không hay về chị. Chị cho em xin lỗi, chị bỏ qua cho em, có được không ạ? Mi Bằng thấy Thảo có thành ý, nên cô cũng không chấp nhất làm gì. Tôi cũng quên rồi. Vậy là chị không ghét em, có đúng không ạ? Trước tới giờ tôi không ghét ai. Còn họ có ghét tôi không? Thì tôi không bận tâm. Thảo làm như rất thân thiết, nói với Mi Băng. Vậy bây giờ chị đưa em đến nhà kho, có được không ạ? Mi Băng nghe vậy thì gật đầu. Cô thấy đây cũng chả phải là chuyện gì lớn lao. Sau đó Mi Băng cùng Thảo đi đến nhà kho. Nơi đây dùng để máy móc, cùng với một số vận dụng y tế, nên thường ngày rất ít ai đến. Lên đến kho, Mi Băng nói. Cô tự vào trong đi. Chị vào trong với em có được không? Ở đây vắng vẻ, em sợ quá. Thảo đẩy cửa kéo Mi Băng vào trong, làm cho cô không kịp phản ứng. Tiếp theo Thảo bất ngờ đẩy mạnh cô, làm cô ngã xuống sàn. Cô làm cái gì thế hả? Lúc này khuôn mặt của Thảo thay đổi 360 độ, trừng mắt nhìn Mi Băng. Thế cô nghĩ xem, tôi sẽ làm gì cô? Là cô dụ tôi lên đây, chứ không phải là cô muốn vào kho làm cái gì cả. Cô thông minh rồi đấy. Tôi tưởng là khó dụ cô lên đây lắm. Ai ngờ tôi chỉ mới tỏ ra thân thiết chị em với cô, thì cô lại bị mắc bẫy rồi. Tôi trước giờ ngay thẳng, làm sao mà lường trước được con người mưu mô xảo quyệt như cô. Nhưng mà cô dụ tôi lên đây để làm cái gì? Tôi nhớ rằng giữa tôi và cô chẳng có thù oán gì. Cô nói làm sao mà nghe tức cười như vậy nhỉ? Cô mà không mưu mô xảo quyệt thì còn ai vào đây? Chính cô làm cho anh Đỉnh Long đau khổ, nên anh ấy mới bị gặp tai nạn thế kia. Tôi và Đỉnh Long không có gì. Tôi nhìn ra cô thích anh ấy, nên cô mới ghét tôi. Nhưng sự thật là tôi và anh ấy không có gì ngoài tình cảm bạn bè, thâm giao tri kỷ. Đúng, tôi yêu anh ấy. Tôi yêu từ rất lâu. Nhưng anh ấy chỉ xem tôi như một đứa em gái. Lúc nào anh ấy chỉ biết có cô. Bởi vì cô mà anh ấy uống đến say mèn. Rồi hôm nay cũng chính vì cô, anh ấy mới gặp tai nạn nguy hiểm đến tính mạng. Cô nói đi, mình và anh ấy không có gì. Thế thì tại sao cô còn tiếp cận và luôn xuất hiện trước mặt anh ấy làm cái gì chứ? Như vậy thì tại sao anh ấy có thể từ bỏ được cô? Không chỉ vậy, cô còn dùng chính con gái của cô để anh ấy không rời xa được hai mẹ con các người. Cô đúng là một người nham hiểm mà. Mi Băng thấy Thảo vì yêu mà điên quá rồi, nên mới có những suy nghĩ như vậy. Biết nói gì cũng chẳng lọt tai của Thảo, nên cô nói luôn. Nói tới nói lui, vậy thì mục đích cô đưa tôi đến đây để làm cái gì? Tôi sẽ thay anh Đình Long đòi lại công bằng vì đã trao tình cảm cho một con người xấu xa như cô. Vừa nói xong, Thảo đi đến và túm lấy tay của Mi Băng trói lại, mặc cho cô chống cự. Do khi nãy bất ngờ bị ngã, chân của cô bị trẹo, bây giờ rất đau nên không thể làm gì được Thảo. Tôi sẽ nhốt cô ở đây, không ăn không uống, để cho cô hiểu được cái cảm giác của anh Đỉnh Long. Cô bị điên à? Cô nhanh thả tôi ra, đừng vì phút chốc không bình tĩnh mà làm mọi chuyện không còn cứu vãn được. Thảo không để vào tai lời nói của Mi Băng, cô ta quay người đi mà không thèm nhìn lại. Ra đến bên ngoài thì khóa cửa lại. Thảo đã tìm hiểu kho này rất ít ai lui tới, chỉ vào những ngày cuối tháng thì mới có người đến kiểm kê. Mà hôm nay chỉ mới giữa tháng, Thảo chỉ muốn hành hạ Mi Băng để cho hà lòng hà dạ. Hết hôm nay ngày mai, cô sẽ đến và thả ra, chứ không có ý làm hại Mi Băng. Với một bác sĩ, nên Thảo thừa hiểu không ăn không uống hai ngày sẽ không chết được. Sau đó cô ta rời đi khỏi kho. Khải Hoàng đưa bé Khả về nhà ông Tùng. Đồ đạc của hai mẹ con cũng đã được người ta mang đến. Con gái vào trong phòng ngủ xong, Khải Hoàng sang thăm và trò chuyện với ông Tùng một lúc, nhưng lại chưa thấy My Băng về. Anh hơi lo lắng nên lấy điện thoại gọi thử, nhưng cô lại không bắt máy. Ông Tùng thấy anh lo lắng thì hỏi ngay. Này, con có chuyện gì hả Hoàng? Dạ, cô ấy đi đến giờ chưa về, mà con gọi thì không nghe máy. Hay con bé đang trên đường về nên không tiện nghe, con cứ đợi thêm một chút đi. Dạ vâng ạ. Khải Hoàng ngồi đợi thêm 2 tiếng, từng giờ trôi qua, lòng của anh nóng như lửa đốt. Nếu bây giờ mà cô ấy về, thì về nhà từ lâu rồi chứ ạ? Sao đến bây giờ mà chưa về? Lúc nãy con bé nói nó đi đâu, con có biết không? Dạ, cô ấy nói đến bệnh viện. Chắc là con bé bận việc nên không nghe máy được. Nếu con không yên tâm, con đến bệnh viện để đón con bé đi. Dạ vâng ạ, con đến đó, có cái gì con đón cô ấy về luôn. Khải Hoàng đến bệnh viện thì chạy ngay đến phòng làm việc của cô, nhưng cửa phòng đã đóng. Anh nghĩ chắc bây giờ cô đang ở chỗ của Đình Long, nên anh hỏi y tá xem Đình Long nằm phòng nào. Được chỉ dẫn, anh liền tìm đến. Nhưng đến nơi cũng không thấy cô đâu. Lúc này Thảo đi đến, nhìn thấy anh thì hỏi. Anh tìm ai thế? Khải Hoàng nhìn Thảo cũng mặc đồ bệnh viện, nghĩ là biết My Băng nên hỏi luôn. Tôi tìm vợ tôi, là bác sĩ My Băng. Không biết cô có nhìn thấy vợ tôi ở đâu không? Thảo nhìn Khải Hoàng dò xét. Cô nghĩ có một người chồng thế này nên mới từ chối Đình Long. Có thể lúc đầu hai người xích mích nên My Băng mới tiếp cận với Đình Long. Bây giờ làm lành rồi nên mới đá anh ra. Nghĩ đến đó, Thảo lại càng hận, lại càng ghét My Băng. Vậy sao? Thế mà tôi không biết bác sĩ My Băng đã có chồng. Vậy cô biết vợ tôi ở đâu không? Bác sĩ My Băng đã về từ rất lâu rồi. Nhưng tôi từ nhà đến đây, đâu có nhìn thấy vợ tôi. Thì có thể đi mua cái gì đó hay là đi đâu. Làm sao mà tôi biết được chứ? Khải Hoàng tin lời Thảo nên nghĩ chắc cô đi mua cái gì đó. Sau đó anh chào Thảo rồi ra về. Còn Thảo lúc đầu định ngày mai thảo My Băng. Nhưng bước ra nói chuyện với Khải Hoàng thì cô ta đã đổi ý. Nghĩ xong cô ta mở cửa phòng bệnh và bước vào. Khải Hoàng trở về nhà đợi đến tối nhưng không thấy cô về. Anh gọi thì điện thoại lại không liên lạc được. Nóng ruột, anh có dự cảm cô đã gặp chuyện gì đó. Anh lại rời khỏi nhà để đi tìm cô. Khà khà thì anh nhờ bà Sáu trông giúp. Cũng dặn không được cho ông Tùng biết chuyện My Băng không về nhà. Sợ ông lo ảnh hưởng đến bệnh tình. Chạy xe trên đường anh tìm trong vô vọng cho đến tận khuya. Không thể báo công an bởi vì chưa đủ 24 giờ. Cuối cùng anh phải trở lại bệnh viện để xem một lần nữa. Lúc này trong kho My Băng cố cựa quậy để cởi dây trói nhưng mà không được. Cô đã thấm mệt vì đói và khát. Mà trong kho về đêm lại càng lạnh hơn. Cô nhìn đến cái túi sách nằm gần đó. Nó văng lúc cô bị ngã. Cố gắng nhích người để lấy vì điện thoại của cô đang nằm trong túi sách. Vất vả rất lâu cô cũng đến được chiếc túi. Cô xoay người để tay ở phía sau, mò mẫm mở khóa kéo lên. Sau khi xong xuôi cô mừng rỡ, dùng tay rút chiếc điện thoại xuống đất. Vận dụng cá nhân cùng điện thoại rơi ra ngoài. My Băng cố dùng tay để nhấn mở điện thoại lên, nhưng không được. Màn hình cứ tối thôi. Một lúc thì cô nhận ra điện thoại đã bị tắt nguồn. Sao cái số của mình nó lại xui như thế này chứ? Hết cách, cô chỉ còn chờ. May ra có người đến và phát hiện ra mình. Nhưng hy vọng rất nhỏ nhoi, bởi với cô hiểu rõ nơi đây thường rất ít ai lui tới. Đói, khát khiến cho cô gần như mệt lả. Cô chỉ biết nằm cầu trời. Giờ này cô nhớ đến con gái và Khải Hoàng. Chắc không thấy cô về, anh lo cho cô lắm. Thảo vẫn luôn túc trực trong phòng bệnh của Đình Long. Đang ngồi thì cô thấy bàn tay của anh cử động, có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Cô ta vui mừng, nhìn đến mặt của Long, thì thấy đôi mắt của anh đang từ từ mở ra. Anh Long, anh tỉnh lại rồi à? Em lo cho anh lắm. Anh có biết không? Tôi bị làm sao thế này? Anh còn hỏi à? Anh bị tai nạn, một chút nữa thôi là mất mạng. May là em và đội ngũ y bác sĩ đã cố gắng cứu anh khỏi thần chết. Bây giờ anh tỉnh lại rồi. Thế này là tốt lắm rồi. Đình Long nghe vậy thì mới nhớ lại. Anh đang chạy xe trên đường, đột nhiên anh thấy bên đường có người đang đi. Anh nhìn thấy là Mi Băng, nên đã đánh lái sang mà không quan sát. Sau đó một chiếc xe đang đi tới, rồi tông vào anh. Và sau đó, anh không còn biết thêm gì nữa. Cô ta có gì tốt? Tại sao anh phải làm bản thân của mình trở nên thế này chứ? Cô đang nói cái gì? Em biết hết rồi. Anh vì bị cô ta từ chối tình cảm. Giờ cô ta quay về bên chồng mình, không cần anh, cho nên anh mới đau đớn mà xảy ra tai nạn thế này. Tại sao chứ? Trong khi em dành hết tình cảm cho anh lại không hề hay biết. Anh chỉ biết có cô ta. Trong khi đối với anh, cô ta chỉ lợi dụng. Thảo, cô không được nói Mi Băng như vậy. Chuyện của tôi và cô ấy, cô không có quyền được quan tâm. Còn bây giờ, tôi chỉ xem cô là em gái mà thôi. Nhưng tại sao cứ phải là em gái? Em không muốn cơ mà. Tình cảm không thể nào miễn cưỡng, giống như tôi. Thế nên tôi không muốn. Cô cũng giống như tôi. Đời đúng là khéo đùa. Em yêu anh, nhưng anh lại dành tình cảm cho người khác, trong khi người ta không hề trân trọng tình cảm của anh. Tôi trải qua nhiều cho nên tôi hiểu. Tôi không muốn em mù quáng. Như vậy chỉ khổ cho em thôi. Nhưng bây giờ cô ta có gia đình của mình cơ mà. Anh không thể nào cho em một cơ hội được sao? Tôi nói với em rồi. Tôi chỉ xem em là em gái. Tình cảm nam nữ là không thể nào. Thôi được. Em hiểu rồi. Lúc này cửa phòng mở ra. Khải Hoàng bước vào. Anh hỏi bảo vệ trực thì được biết. Không thấy Mi Băng đi ra ngoài. Nhưng Thảo lại nói với anh là cô đã về, cho nên anh muốn hỏi lại. Được biết cô ta đang ở trong phòng của Đình Long, nên anh đã đến. Thấy Đình Long tỉnh lại, anh cũng hỏi luôn. Anh khỏe chưa? Tôi không sao. Nhưng tại sao anh lại ở đây? Tôi đi tìm Mi Băng. Nói xong Hoàng quay qua hỏi Thảo. Cô nói cô ấy về. Tại sao tôi hỏi bảo vệ thì họ nói không thấy? Tôi làm sao mà biết được chứ? Tôi chỉ thấy cô ta về thì tôi bảo thế thôi. Còn đi đâu? Làm sao mà tôi quản được? Đình Long vừa tỉnh dậy nên đang còn rất mệt. Nhưng nghe đến Mi Băng, anh không thể nào không quan tâm. Có chuyện gì? Mi Băng cô ấy làm sao? Thảo thấy anh lo cho Mi Băng, cô ta lại càng tức giận. Anh vừa thoát khỏi tay tử thần thì anh lại lo cho cô ta rồi sao? Khải Hoàng không quan tâm chuyện của hai người, anh nói luôn. Cô ấy nghe tin anh gặp tai nạn, nên đến đây xem. Nhưng đến bây giờ, lại không thấy về nhà. Tôi gọi điện thoại thì không liên lạc được. Tôi đến bệnh viện tìm, thì cô gái này nói rằng Mi Băng đã về. Tôi trở về nhà đợi rất lâu nhưng không thấy. Tôi chạy đi khắp nơi tìm, tìm trong vô vọng. Nên tôi quay lại đây. Tôi hỏi bảo vệ, họ chỉ nói thấy cô ấy đến, nhưng không thấy cô ấy ra về. Đình Long lúc này hình như hiểu mọi chuyện. Anh nhìn Thảo giận dữ. Có phải cô đã làm gì Mi Băng hay không? Thảo sợ Đình Long sẽ biết, sẽ giận mình nên ấp úng. Em có làm gì đâu ạ? Tôi hỏi cô một lần nữa, Mi Băng đâu? Vừa trải qua phẫu thuật, bây giờ kích động mạnh nên Đình Long có phần đau đớn. Thảo thấy vậy thì thú nhận luôn. Em xin anh. Anh đừng cử động, ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh vừa trải qua phẫu thuật. Bây giờ em nói cô ta ở đâu là được chứ gì? Khải Hoàng nghe như vậy thì lớn tiếng. Cô, là cô giấu vợ tôi ở đâu? Nếu vợ tôi có bệnh hệ gì, tôi không bao giờ tha thứ cho cô. Tôi nhốt cô ta trong kho thôi. Có cái gì đâu, mà anh dữ dằn thế. Kho ư, kho ở đâu? Trên tầng 3. Nghe xong Khải Hoàng chạy nhanh ra ngoài, còn lúc này Đình Long lại chất vấn Thảo. Cô đang làm cái quái gì vậy? Tôi không cho phép cô. Hại cô ấy. Anh cứ như vậy. Lúc nào anh cũng bảo vệ cô ta. Trong khi anh vì cô ta mới bị tai nạn. Em chỉ ghét cô ta. Em chỉ muốn đòi lại công bằng cho anh mà thôi. Em chỉ nhốt cô ta. Em không làm gì cô ta cả. Em khiến cho tôi rất thất vọng. khi mà có cái suy nghĩ hại người khác, trong khi mọi việc đều là do tôi, còn cô ấy không hề liên quan. Nếu cô ấy có cái gì, tôi không bao giờ tha thứ cho em. Nơi này không hợp với em đâu. Em đi về đi. Em biết lỗi rồi mà, anh đừng đuổi em. Em chỉ trói cô ta, nhốt cô ta vào kho thôi. Em không làm gì cô ta cả. Đình Long rất lo lắng cho Mi Băng, nhưng hiện tại anh không thể nào đi được. Mặc cho Thảo nói gì, anh chỉ ngồi đó im lặng. Trong lòng của anh đang rất giận vì những chuyện mà Thảo đã gây ra. Khải Hoàng lên đến kho thì đưa chân đá tung cánh cửa. Thấy Mi Băng nằm dưới sàn, mắt nhắm nghiền khiến anh sợ hãi. Anh chạy đến ôm lấy cô, vỗ tay lên má của cô. Mi Băng, Mi Băng à, em tỉnh lại đi. Anh đến rồi đây, em không được có chuyện gì. Nếu không, ba con anh biết phải làm sao đây. Mi Băng chỉ vì đói và khát nên cô lả người đi. Giờ nghe được tiếng của Khải Hoàng, cô từ từ mở mắt tỉnh dậy. Thấy anh, cô mỉm cười. Trong tiềm thức, cô luôn tin anh sẽ đến cứu mình. Anh Hoàng, anh đến rồi sao? Nhìn cô như thế này, Hoàng rất đau lòng. Hôn lên môi cô, ôm chặt lấy cô. Cứ như vậy, giống như là sợ mất cô. Mi Băng lúc này nằm trong phòng bệnh, được truyền nước. Mặt của cô dần dần khởi sắc. Còn Khải Hoàng ngồi bên cạnh, vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cô. Mi Băng ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, thấy anh bên cạnh, cô mỉm cười với anh. Em thấy trong người thế nào? Em khỏe rồi. Bác sĩ bảo chuyển hết chai nước là được. Nhưng nếu em còn mệt, anh bảo bác sĩ đến xem cho em nhé. Em khỏe rồi. Anh không cần phải gọi bác sĩ đâu. Bây giờ em muốn về nhà. Chắc bé Khả không nhìn thấy em, lại khóc anh ạ. Vậy anh gọi y tá đến đây. Gỡ cái ống này ra cho em nhé. Anh quên em là một bác sĩ à? Em tự gỡ cũng được mà. Sau đó Khải Hoàng đứng dậy dìu Mi Băng xuống dưới giường. Lúc này cô thấy Thảo lấp ló ở ngoài cánh cửa. Cô đứng đó làm cái gì? Khải Hoàng nhìn thấy Thảo, anh vô cùng tức giận. Thấy vợ tôi không sao, nên cô muốn đến đây để hại cô ấy chứ gì? Thảo đến đây chỉ muốn nói lời xin lỗi Mi Băng. Cô ta biết mình sai và hơn hết là muốn Đình Long không còn giận mình. Không phải, tôi đến đây chỉ muốn xin lỗi chị Mi Băng. Cô là thật lòng, hay cô lại muốn bày mưu gì đây? Thảo nghe như vậy thì vội vàng quơ tay và nói nhanh. Dạ không, em biết em sai rồi. Chị bỏ qua cho em đi. Anh Đình Long đang rất giận em, anh ấy muốn đuổi em. Dù anh ấy chỉ xem em là em gái, nhưng mà em muốn ở bên cạnh anh ấy. Em không muốn về. Em nhốt chị trong nhà kho chỉ vì lúc chị trong phòng anh Long, em nghe được chị nói. Em biết được anh ấy bị tai nạn một phần là do chị, nên em bức xúc. Bởi vậy, em mới làm ra việc như thế với chị. Bây giờ em biết mình sai rồi. Em mong chị bỏ qua cho em. Mi Băng cũng biết Thảo chỉ vì quá yêu Đình Long nên mới có những suy nghĩ như vậy. Chứ cô cũng không hẳn là một người độc ác, mất hết nhân tính. Thảo đã nói vậy nên cô cũng chấp nhận lời xin lỗi. Tôi bỏ qua cho cô, nhưng mà tôi có lời này muốn nói với cô. Trong chuyện tình cảm, cô nên sáng suốt, đừng mù quáng. Nếu không một lúc nào đó có hối hận, cũng đã quá muộn. Giống như việc cô đã làm với tôi. Tôi cũng nói, trước giờ không có ghét bất cứ ai. Dù cô không đến xin lỗi, thì tôi cũng bỏ qua. Bởi vì ân oán chỉ làm cho con người thêm mệt mỏi mà thôi. Em cảm ơn chị. Em thấy rất xấu hổ ạ. Nói xong, Thảo cúi mặt lặng lẽ rời đi. Khải Hoàng lúc này mới hỏi. Cô ta hại em, mà em dễ dàng tha thứ như vậy sao? Thì cô ta cũng xin lỗi rồi. Hận thù làm gì hả anh? Nó chỉ làm con người trở nên xấu xa. Chỉ bằng tha thứ để hướng đến những điều tốt đẹp. Đúng là vợ anh vừa xinh, lại vừa tốt bụng. Thôi, anh đừng có mà mồm mép. Hôm nay Mi Băng vào bệnh viện để thăm Đình Long, sẵn mời anh đến dự đám cưới. Đi vào phòng bệnh, thấy anh đang ngồi, cô hỏi luôn. Anh Long, anh khỏe rồi chứ? Ừ. Còn em có làm sao không? Em không sao. Mà chuyện đó Thảo cũng xin lỗi em rồi. Anh đừng trách cô ấy. Những việc cô ấy làm chỉ vì cô ấy yêu anh. Anh thật không ngờ Thảo lại dám làm như vậy với em. Anh cứ luôn nghĩ Thảo đố kỵ vì tính trẻ con. Trước tới giờ anh cứ mặc kệ bỏ qua. Nhưng lần này thì anh phải thẳng tay hơn để Thảo không thể nào mà tái phạm được. Khi yêu mà, con người ta thường mù quáng. Anh cũng đừng làm quá, không lại khiến tác dụng bị ngược. Thảo biết sai, anh phải cho cô ấy cơ hội để sửa sai. Đối với cô ấy thì anh quan trọng. Nếu ngay cả anh cũng bỏ rơi cô ấy, lúc đó cô ấy cảm thấy mình không còn ai, lại rơi vào suy nghĩ tiêu cực. Ừ, thôi được rồi. Anh nghe em. Thế bây giờ anh khỏe chưa? Hôm nay em có chuyện này muốn thông báo với anh. Cuối tuần sau đám cưới của em nên em mời anh đến chung vui. Vậy sao? Anh xin chúc mừng em. Hôm đó nhất định anh sẽ đến. Em cảm ơn. Em có thông báo với Thiên Trọng, anh ấy cũng chuẩn bị sang đây. Nghe anh gặp chuyện anh ấy cũng lo, nhưng vì còn nhiều công việc nên không qua được. Anh hiểu chứ? Cậu ấy có gọi và hỏi thăm. Vậy anh nghỉ ngơi, em phải về đây, còn nhiều việc phải lo lắm. Ừ. Em về đi. Đám cưới mà, có nhiều thứ cần phải lo. Nhưng mà em phải giữ gìn sức khỏe. Thế bé Khả đi học sao? Vâng, con bé đi học rồi. Không, em đưa nó đến đây thăm anh. Con bé bảo nhớ ba Long lắm. Anh rất nhớ con bé. Vậy để chiều em đón con, rồi đưa con vào đây thăm anh một chút nhé. Thôi thôi, hôm khác anh đến thăm bé Khả cũng được. Em còn nhiều việc phải làm mà. Vậy em về đây. Đình Long nhìn theo Mi Băng dần dần khuất đi, gương mặt anh mới lộ ra vẻ đau đớn. Giờ đây anh chỉ có thể chúc phúc cho cô. Anh luôn mong mình là người mang lại hạnh phúc cho cô. Nhưng giờ đây người đó lại không phải là anh. Sau bao nhiêu ngày tất bật chuẩn bị thì ngày đám cưới cũng đến. Mi Băng không muốn tổ chức rình rang bởi vì anh và cô đã có một đứa con gái 6 tuổi. Do vậy hôn lễ diễn ra ở nhà với khách khứa chỉ là bạn bè và người thân thiết. Lúc này trong phòng trang điểm, Mi Băng đã thay xong váy cưới. Cô mặc chiếc váy trắng, màu thể hiện vẻ đẹp vĩnh hằng của tình yêu. Cô đang rất hồi hộp và căng thẳng. Lúc này Cẩm Linh bước vào. Hôm nay Cẩm Linh là phù dâu cho cô. Chị Mi Băng, chị xinh thật đấy. Em cũng rất xinh. Anh Thiên Trọng mà nhìn thấy em, chắc là chỉ muốn rước em về ngay. Anh ấy làm sao? Anh ấy cầu hôn em rồi. Sau đó đưa em đến nhà hàng cầu hôn em. Nên làm sao? Phải chúc mừng em chứ. Không sớm thì muộn, em cũng mặc áo cô dâu giống chị. Em cảm ơn chị, mà em đang phân vân một chuyện. Em muốn hỏi... Ừ, em hỏi đi. Anh ấy muốn em qua bên Mỹ định cư, nhưng em lại không yên tâm cho ba mẹ em bên này. Chị nghĩ em nên suy nghĩ cặn kẽ một chút. Công việc sự nghiệp của anh Thiên Trọng ở bên đấy, anh ấy không thể ở lâu bên này được. Mà khi yêu ấy, thì một trong hai người cần phải chịu thiệt và suy nghĩ cho đối phương, chứ không thể nào ích kỷ chỉ biết có mình. Chị nghĩ em qua đó cũng không hẳn là không tốt. Qua bên đấy, em có thể học tập làm việc để giúp gia đình. Nếu được sau này, em muốn đưa ba mẹ sang bên đấy luôn, cũng được cơ mà. Vâng ạ, em biết rồi. Cảm ơn chị. Mẹ ơi, ba bảo con lên đưa mẹ xuống ạ. Bé Khả trong chiếc váy công chúa nhí nhảnh chạy vào trong phòng và ôm lấy Mi Băng. Ba bảo con á? Dạ vâng. Thế bây giờ mình ra thôi chị. Ừ, chúng ta ra ngoài thôi. Sau đó cả Mi Băng và Cẩm Linh cùng bé Khả đi xuống dưới nhà. Lúc này Khải Hoàng trong bộ quần áo chú rể, bên cạnh còn có Thiên Trọng. Người lớn hai bên có ông Tùng và Bảo Anh. Cô dâu xuống rồi mọi người ơi. Khải Hoàng nhìn đến thì ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Mi Băng. Anh đến chìa tay ra đón cô. Mi Băng mỉm cười đặt tay của mình lên tay của anh. Hôm nay cô dâu của anh là người đẹp nhất. Chú rể của em cũng rất đẹp. Con cũng đẹp mà. Bạch Hà đứng ở giữa, sau đó lên tiếng, làm tất cả mọi người có mặt đều cười. Thôi, sắp đến giờ lành rồi, chúng ta ra ngoài. Khách bây giờ cũng đến đông đủ cả rồi các con. Ông Tùng và Bảo Anh nói xong thì Khải Hoàng cũng gật đầu. Dạ, cả nhà chúng ta ra ngoài thôi à? Cả nhà ba người cùng tiến ra bên ngoài, đến nơi diễn ra buổi lễ. Thiền Trọng lúc này đến và nắm lấy tay Cẩm Linh. Chúng ta cùng ra ngoài em nhé. Dạ vâng ạ. Đôi trẻ nối tiếp bước đi, sau đó hai ông bà già đi ra sau cùng. Ra đến nơi, Mi Băng quan sát tất cả những người có mặt, nhưng lại không thấy có Đình Long. Cô nghĩ chắc anh không tới. Cô có hơi buồn một chút. Khải Hoàng nhìn ra nên hỏi cô. Sao em lại buồn? Có chuyện gì à? Không có gì đâu ạ. Em đừng giấu anh. Có phải em đang chờ Đình Long không? Chắc là anh ấy không tới. Anh xin lỗi vì tới trễ một chút, bởi vì bệnh viện có ca phẫu thuật. Đình Long tiến vào, bên cạnh có cả Thảo. Nhìn thấy anh, Mi Băng vui vẻ. Anh đến thế này em vui. Nếu hôm nay anh không đến thì ngày vui của em không được trọn vẹn. Sao lại không đến được chứ? Chúc vợ chồng em trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn anh ạ. Anh Hoàng, anh phải chăm sóc tốt cho Mi Băng và bé Khả đấy nhá. Nếu không ấy, tôi lại giành cô ấy từ tay của anh đấy. Khải Hoàng lúc này khẳng định chủ quyền, đưa tay vòng qua eo của Mi Băng. Điều đó không bao giờ xảy ra. Nếu có, anh cũng đừng bao giờ nghĩ tới. Vợ con của tôi thì tôi yêu thương chăm sóc, không cần anh phải nhắc nhở. Được vậy thì tốt rồi. Ba Long ơi, con nhớ Ba Long ạ. À? Bé Khả, ba cũng rất nhớ con. Hôm nay con gái ba giống y như một nàng công chúa, vô cùng xinh đẹp. Bé Khả được khen thì cười toe toét ở trên tay của Đình Long. Còn Thảo lúc này đứng bên cạnh mới lên tiếng. Chúc chị hạnh phúc ạ. Cảm ơn em. Thảo đã thông suốt cho nên bây giờ cô đối với Đình Long giống như một người anh trai. Mà Đình Long cũng không còn giận gì, cũng cho cô ở lại làm việc. Dù không được mời đến tham dự, nhưng mà Thảo vẫn xin Đình Long cho đi cùng để chúc phúc cho Mi Băng. Thảo vô cùng áy náy vì những việc mình đã làm, may mắn đã được Mi Băng tha thứ. Đến khoảnh khắc quan trọng, cô dâu cùng chú rể đọc lời tuyên thệ và trao nhẫn cưới cho nhau. Những người có mặt ở buổi lễ ngồi vào chỗ của mình và hướng mắt nhìn lên. Mi Băng nhìn Khải Hoàng, nở một nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng thì cô và anh cũng chạm đến đích cuối cùng. Giây phút này lòng cô bộn bề cảm xúc, vui mừng, hạnh phúc và có chút xao lòng vì nhớ lại ký ức kinh hoàng năm xưa. Sóng gió đã qua đi, có những thứ vẫn còn để lại theo thời gian, cho nên cô càng quý trọng hiện tại, những gì mình đang có. Em đồng ý. Anh cũng đồng ý. Cả hai trao nhẫn cưới cho nhau, sau đó môi kề môi, hôn nhau say đắm, cùng với sự chúc phúc, chứng kiến của tất cả bạn bè và người thân. 3 năm sau, gia đình nhỏ của Mi Băng và Khải Hoàng đón thêm thành viên mới là một bé trai kháu khỉnh tròn 1 tuổi, tên là Khải Tuấn. Hiện tại cả gia đình đã làm thành một, do bên Khải Hoàng chỉ còn mỗi Bảo Anh, còn Mi Băng thì có ông Tùng. Ở bên nào thì bên còn lại cả hai đều không yên tâm, cuối cùng thì thống nhất quy về một chỗ. Hôm nay vừa thôi nôi Khải Tuấn, cũng là vừa là ngày khánh thành bệnh viện của Khải Hoàng. Anh lấy tên bệnh viện là Hy Vọng, với mong muốn đem lại hy vọng mới cho những người tìm đến đây. Mi Băng cũng xin nghỉ ở bệnh viện của Đình Long, dù có hơi tiếc, nhưng cô không thể nào làm khác, bởi vì cô phải về bệnh viện để phụ giúp chồng mình. Lúc này trong phòng cô đang sửa soạn để đến cùng cắt băng khánh thành. Cô cứ do dự mãi mà chưa tìm được cái váy nào thích hợp. Khải Hoàng dưới nhà thấy vợ lâu xuống nên bước lên xem. Thấy cô đứng trước gương xem hết bộ này đến bộ khác với vẻ mặt không vui. Anh bước đến ôm lấy vợ. Sao thế này? Em mập lên rồi. Bây giờ chẳng tự tin để mặc đồ. đâu có mập đâu. Vợ anh lúc nào cũng xinh đẹp. Anh chỉ được cái dẻo miệng để em vui thôi. Chứ em biết hiện tại mình rất xấu. Xấu đâu mà xấu. Lúc nào cũng xinh đẹp hết. Vợ anh ấy, mặc bộ nào cũng đẹp, không cần phải lựa chọn. Em hỏi thật đấy. Anh cũng nói thật với vợ mà. Khải Hoàng nhìn đống đồ trên giường của vợ, cuối cùng chọn cho cô một chiếc váy màu đỏ. Mì Bằng cũng ưng ý vì màu đỏ mang lại may mắn và hợp với buổi lễ khánh thành. Sau đó cô cầm đồ vào phòng tắm thay xong, trang điểm nhẹ nhàng và đứng trước Khải Hoàng. Chúng ta xuống dưới để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp nhất bên nhau nhé. Cô quay người đưa vòng tay ôm lấy cổ của anh. Tự nhiên em thấy thương chồng. Vợ chồng phải thương nhau là đúng rồi. Biết vậy, nhưng mà nghĩ đến chồng vất vả, chăm con này, làm mọi thứ cho em thấy thương chồng lắm. Làm chồng thì phải đỡ đần, phụ giúp cho vợ là điều bình thường. Chỉ cần em vui, em hạnh phúc, mọi thứ đối với anh đều xứng đáng. Cảm ơn anh nhiều lắm. Lời nói ái muội khiến Mi Băng xấu hổ, dù cả hai đã có với nhau hai mặt con. Chúng ta phải xuống dưới, muốn thưởng cái gì cho chồng, để tối, phải thưởng nhá. Này nhá, em bảo thưởng cái gì đâu. Em không nói nhưng mà anh đòi. Nhưng em không cho. Không cho thì anh tự lấy. Mi Băng thừa hiểu chồng mình rất nhiều thủ đoạn khó lường, cho nên thả cô tự nguyện. Chứ như thế này cô mệt lắm. Thôi được rồi, em thưởng cho chồng là được chứ gì. Thế thì yêu vợ nhất. Anh thôi đi. Mà nhà mình đi thôi, không trễ bây giờ. Lúc cả hai đến nơi thì đông đủ mọi người. Ngoài người trong gia đình ra thì còn có mặt số cổ đông của bệnh viện. Thấy cả hai đến liền chuẩn bị mọi thứ để cắt băng. Mì Bằng nắm tay Khải Hoàng bước lên trên bậc đã được căng dây đỏ. Một người mang đến cho cả hai một chiếc kéo. Khi xong nghi thức thì mọi người được mời vào dự tiệc. Khi mọi người vào hết chỉ còn mỗi Hoàng đang bế Khải Tuấn. Còn Mì Bằng nắm tay của bé Khả. Cả hai đang chờ những vị khách mời cuối cùng. Lúc này một chiếc xe dừng ngay trước mặt hai người. Thấy người trên xe bước xuống, Mì Bằng mỉm cười, con bé Khả thì reo lên. Ba Trọng, dì Cẩm Linh. Khả Khả của ba ngoan nhề, chúc mừng hai vợ chồng nhá. Cảm ơn anh Trọng. Gia đình, nhìn thế này ganh tị thật. Vừa có nếp, lại có cả tẻ thế này. Thế thì anh Trọng cũng sinh con đi. Anh nghe à? Đang cố gắng làm việc mỗi đêm. Cẩm Linh bên cạnh đỏ mặt nhắc khéo. Này, anh không đàng hoàng gì cả. Về nhà biết tay với em. Thôi mà bà xã, anh biết sai rồi. Anh chỉ đùa có tí thôi mà. Thôi nào, chúng ta vào trong thôi. Nhưng mà anh Đình Long chưa đến. Đợi anh ý một chút, chúng ta vào trong luôn. Cậu ta bây giờ chưa đến cơ à? Lời Thiên Trọng vừa dứt thì chiếc xe của Đình Long cũng đến. Xin lỗi nha, tại có việc đột xuất nên lại đến muộn. Cậu ta lần nào cũng vậy, hôm đám cưới cũng đến muộn, bây giờ cũng đến muộn. Nên đặt cho cậu biệt danh là Long đến muộn là quá hợp. Này, cậu có tin tôi cho cậu ăn đấm không? Không biết là ai cho ai. Thôi được rồi, hai người này, gặp nhau, lại cãi nhau như chó với mèo. Mỗi người nhịn một câu cho em nhờ. Tất cả là tại cậu đấy, tại cậu đấy. Lời Mì Băng nói dường như không có tác dụng. Tất cả nhìn cả hai người chỉ biết lắc đầu cười. Sau cùng mọi người đi vào trong. Gia đình Mì Băng đi phía sau. Khải Hoàng lúc này lên tiếng. Hình như Đình Long lại chỉ có một mình. Em không biết nữa. Hỏi anh ấy bảo duyên nợ chưa tới. Mà chắc tương lai một ngày không xa. Em và anh sẽ thấy anh ấy không còn đi một mình nữa. Em nói đúng. Nào, chúng ta vào trong thôi. Cả nhà lớn bé bước vào, nhìn họ đúng mẫu của một gia đình hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Ân Oán Tình Thù được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà Thảo nhận ra sai lầm của mình, cũng như là hiểu được tình yêu không thể nào miễn cưỡng, thì cuối cùng cô cũng chấp nhận buông tha cho Long Và Long bây giờ chắc trong lòng của anh cũng nguôi ngoai tình cảm đối với Mi Băng. Và có thể trong tương lai sẽ có hạnh phúc. Tâm An rất là khâm phục trái tim độ lượng của Mi Băng. Bởi vì ai có thù ghét cô thì cô cũng không thù ghét. Bởi vì cô cho rằng trao đi thù hận thì thù hận sẽ kéo dài mãi mãi. Nhân nhượng với trái tim của bản thân cũng chính là nhân nhượng với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 10 tập truyện vừa qua. Sau khi câu chuyện này kết thúc thì Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện khác. Và hy vọng rằng những câu chuyện mà Tâm An gửi tới cho quý vị sẽ có một kết thúc giống như câu chuyện này. Vô cùng viên mãn đúng không ạ? Và quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe câu chuyện này? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.